Con đường trọng sinh của nữ phụ quân Tàu. Chương 6, 6, tức giận chất vấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Cố Chân không hề nghĩ nhiều. Dù sao thì Hà Quế Hương vẫn luôn là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thật sự cô ta không cần thiết phải làm mấy chuyện hại người mà chẳng ích mình để hãm hại Diệp Kiều cả. Về chuyện cô gái nhà người ta, Cố Chân cũng lười phí sức. Nói trắng ra thì anh không thèm để ý. Nhưng bây giờ mặc kệ Hà Quế Hương đã tiếp tay như thế nào trong việc Diệp Kiều tự sát thì chung quy cô ta vẫn có mặt trong chuyện đó. Còn cả chuyện ở lối vào thôn nữa. Chỉ sợ lòng dạ mưu mô của cô gái nhỏ này cũng không nhỏ. Nhân lúc có thời gian ở nhà anh phải xử lý ổn thỏa mới được. Cố Chân không để bụng lắm với cô gái nhà người ta. Nhưng nếu có việc này liên quan đến em gái của mình thì khác. Vốn dĩ lứa tuổi này của em gái rất bất chừng. Tính tình rất đơn giản. Không thể để người ta dạy hư được. Nếu tính cách của cô bị người ta dạy thành lệch lạc thì anh có hối hận cũng không kịp. Đặc biệt là vết thương ở trên cổ Diệp Kiều. Anh nhìn thế nào cũng không thấy nhẹ như Hà Quế Hương nói. Anh đã ở trong quân đội nhiều năm. Rất chuyên nghiệp về khía cạnh này. Vừa nhìn là có thể nhìn ra được ngay sức lực tạo nên vết thương kia lớn bao nhiêu mới có thể bầm tím như thế. Chỉ cần không cẩn thận thì sẽ mất mạng như chơi. Vừa nghĩ đến đây, mặt của Cố Chân càng đen hơn. Diệp Kiều không biết rằng cái bẫy mà cô bày ra khiến Cố Chân suy nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí còn sinh ra nghi ngờ với Hà Quế Hương. Nếu không thì chắc chắc cô sẽ vui đến chết mất. Vốn dĩ cô chỉ muốn đặt đề rồi đợi số lần tăng lên thì thể nào cũng có thể khiến Cố Chân sinh ra nghi ngờ với Hà Quế Hương. Huống chi mánh khóe của cô không chỉ có riêng mỗi cái này. Nhưng làm sao mà Diệp Kiều có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Cố Chân chứ? Cô chỉ thấy sắc mặt Cố Chân càng lúc càng đen. Cả người tản ra khí lạnh thì không khỏi rùng mình một cái. Không riêng gì chủ nhân của cơ thể này có ký ức không tốt về Cố Chân mà còn cả những nội dung trong sách nữa. Diệp Kiều đã có ấn tượng sẵn nên cô nghĩ Cố Chân không hài lòng với cô. Cũng không biết là cô đã chọc gì Cố Chân khiến anh không vui. Cô chỉ đành căng ra đầu lên mà ứng phó. Ôi, anh hai, sao anh lại bị thương thế? Diệp Kiều vốn đang cúi đầu không dám nhìn Cố Chân. Bỗng dưng tầm mắt cô đảo qua một cách lơ đãng liền nhìn thấy vết máu trên người Cố Chân mới phát hiện điều không ổn. Cô ngạc nhiên hô lên, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Cố Chân đang bận xử lý chuyện trong nhà. Vừa nghe Diệp Kiều hô lên như thế thì mới nhớ lại trên người mình có vết thương. Bình thường anh làm nhiệm vụ thì mấy vết thương này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Anh cũng không để ý lắm. Cố Chân vừa thấy em gái quan tâm mình như thế thì trong lòng có chút ấm áp và an ủi. Không sao, là vết thương lúc anh đi làm nhiệm vụ thôi. Chỉ là vết thương nhỏ. Dưỡng bệnh một tí là được rồi. Chảy nhiều máu đến thế. Thấm ra áo ngoài cả rồi này. Thế này mà vết thương nhỏ hả? Anh hai, anh không quý trọng cơ thể của mình gì hết. Nếu mẹ mà biết thì mẹ có ở dưới suối vàng cũng sẽ không yên tâm. Giọng điệu nói chuyện của Diệp Kiều rất khoa trương. Trong lòng cũng rất nể phục người đàn ông có ý chí kiên cường này. Anh hai, đừng nói gì khác nữa. Cho dù anh có muốn dạy dỗ em thì cũng phải chờ xử lý miệng vết thương cho tốt đã rồi nói. Đến lúc đó, chắc chắn em sẽ không tranh luận gì nữa. Tùy anh dạy dỗ, bây giờ anh cứ nghe em đã. Anh ngồi xuống trước đi. Em đi đun nước lấy thuốc tới để anh rửa sạch miệng vết thương. Diệp Kiều hoàn toàn làm ra vẻ em gái thương xót cho anh trai. Cô thấy Cố Chân không phản bác. Đi ra khỏi phòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng tránh được sự chất vấn của Cố Chân. Nói gì thì nói chứ đối mặt với Cố Chân áp lực lớn quá đi. Tuy rằng chuyện mà chủ nhân của cơ thể này làm sai thì sớm hay muộn gì cô cũng phải đối mặt. Nhưng cô vẫn muốn chọn thời cơ khác tốt hơn. Chờ đến khi sự tức giận của Cố Chân dần tan biến, cô sẽ thể hiện cho tốt rồi vạch kế hoạch đàng hoàng. Cô tin là Cố Chân sẽ không cắn mãi không buông. Diệp Kiều nghĩ lại cách làm bây giờ của mình thì trong lòng cô cảm thấy rất ấm ức. Cô chưa bao giờ là người biết sợ thứ gì. Nhưng giờ không còn cách nào cả. Một là cô vừa mới đến đây, không quen thuộc về mọi thứ ở nơi này, còn phải dựa vào cố chăn mới có thể sống sót tiếp được. Hai là kiếp trước cô không có người thân, một mình cô lẻ loi cô độc sống mấy trăm năm. Bây giờ, bỗng nhiên cô lại có một người thân có thể sống nương tựa vào nhau. Nếu như có thể, cô vẫn muốn giữ lại tình thân này. Cách Trương.